Tổng tài cuồng vợ, chương 42, khóc chuyện audio.com. Môn Tiểu Nặc dùng lực chớp mắt cố gắng kìm lại không để cho nước mắt trào ra. Cô bước xuống cầu thang một cách rất nhanh, nhưng không ngờ cô bị hụt chân, ngã xuống từ bậc thang cuối cùng xuống đất, hộp cơm bị đổ ra ngoài, lăn vài vòng, và tất cả thức ăn được cô cẩn thận chuẩn bị cứ thế bị đổ ra ngoài. Nước mắt của Môn Tiểu Nặc không thể kìm được cứ thể tuôn ra. Môn Uyển Cừ, Mặc Tây Quyết thấy cô bị ngã ở trên sàn. Bên cạnh là một mớ thức ăn lộn xộn. Anh vội vã đi xuống ôm cô vào lòng. Đưa tay ra kiểm tra mắt cá chân của cô. Không sao chứ, có bị trẹo chân không? Có đau lắm không? Anh hỏi liên tục giọng điệu vội vàng. Trong biểu cảm tràn đầy sự lo lắng và quan tâm. Em không sao. Trong lòng của Môn Tiểu Nặc thấy vừa ngọt ngào lại vừa chua chát. Cô thử đứng dậy, và động đậy mắt cá chân. Không bị trẹo chân, chỉ bị ngã thôi. Mặc Tây Quyết hoàn toàn không tin. Nhanh chóng ôm cô lên và vội vàng trở về biệt thự. Toàn Cơ đứng ở trên nhìn thấy tất cả sự việc từ đầu tới cuối. Trong ánh mắt lộ lên sự khó hiểu. Môn Tiểu Nặc ngồi vào trong xe. Mặc Tây Quyết lấy điện thoại ra nói với Môn Tiểu Nặc, em cố chịu một chút, để anh bảo Phó Cảnh Thâm tới. Cô động đậy cổ chân, rồi nói với anh, thực sự là không đau một chút nào. Mặc Tây Quyết nhìn kỹ sắc thái của cô, lông mày cô nhẹ nhàng, sắc mặt hồng hào, rồi anh mới yên tâm. Em xin lỗi, không phải là em cố ý đến làm phiền hai người đâu. Làm phiền, Mặc Tây Quyết cau mày. Vốn dĩ là em nên ăn cơm cùng anh mới đúng. Nói gì đến làm phiền chứ? Môn Tiểu Nặc ngơ người. Anh nói vậy là có ý gì chứ? Bụng cô phát ra một âm thanh. Mặc Tây Quyết lại nheo mày hỏi cô. Em chưa ăn gì mà đã tới sao? Cô bị nói trúng, ngại ngùng cúi đầu xuống. Mặc Tây Quyết ôm cô vào lòng. Dặn dò tài xế, đi tốc độ nhanh nhất về Hằng An, rất nhanh đã tới biệt thự. Ngồi đây không được động đậy. Mặc Tây Quyết ôm cô lên ghế sofa và đi nhanh vào bếp. Môn Tiểu Nặc đang định đứng lên, thì thấy Mặc Tây Quyết kéo một bàn đầy thức ăn tới. Mặc Tây Quyết bê lên một bát canh, dùng chiếc muỗng khuấy lên rồi múc một thìa bón vào miệng cho cô. Mau ăn một chút, cô ngoan ngoãn uống hết, lông mày hơi nhíu lại. Sao vậy, hơi đắng. Mặc Tây Quyết lập tức chứa một ngụm súp lớn vào miệng rồi mím chặt môi đặt lên môi cô. Rồi cứ thế từng ít một bón vào miệng cô. Môn Tiểu Nặc ôm lên vai anh, và uống hết từng chút một. Trong hơi thở của anh có hương thơm mát lạnh và nhiệt độ ấm áp của cơ thể. Trái tim của Môn Tiểu Nặc mềm lại, đôi mắt ngấn nước nhìn anh. Trái tim của Mặc Tây Quyết dường như bị lỡ nhịp đập. Anh bê một bát khác tiếp tục bón cho cô. Ăn cơm xong, Môn Tiểu Nặc ôm lên cổ anh, thở rất nhanh, gương mặt hồng như hoa đào. Mặc Tây Quyết vừa hôn cô vừa ôm cô vào phòng ngủ. Môn Tiểu Nặc mơ mơ màng màng bị anh cởi hết quần áo ra. Cô cảm thấy có chút hơi lạnh rồi ôm chặt lấy cơ thể anh. Ngay lập tức, cơ thể cô được tiếp thêm sức mạnh, cô ôm chặt lấy anh và chào đón bữa tiệc nhẹ nhàng thuộc về anh. Cô không còn nhớ bị anh âu yếm bao nhiêu lần, chỉ nhớ toàn sức lực trong cơ thể cô bị anh lấy sạch. Cơ thể cô như có vô số bông hoa nở trên người. Cô mệt quá và ngủ thiếp đi. Trong trạng thái mơ màng, cô chỉ nghe thấy tiếng cười tủm tỉm của anh, hình như bị anh bê vào nhà tắm rồi ôm trở lại lên giường. Lúc Môn Tiểu Nặc tỉnh dậy đã 7 giờ tối, Mặc Tây Quyết vẫn đang ôm cô ngủ. Cơ thể vạm vỡ của anh bị cô nhìn thấy hết, nghĩ đến sự cuồng nhiệt lúc trước, mặt cô lại đỏ ửng lên. Môn Tiểu Nặc thức dậy một cách nhẹ nhàng để đi vào bếp. Thức ăn buổi trưa cô nấu đều bị đổ hết rồi, anh chưa kịp ăn miếng nào, cũng không biết anh có no không. Cô động đậy một chút thì Mặc Tây Quyết liền tỉnh dậy và mở mắt ra. Môn Tiểu Nặc đỏ mặt cúi đầu xuống. Anh có đói không? Em đi nấu cơm cho anh. Nghỉ ngơi một chút rồi đi. Mặc Tây Quyết lại ôm cô vào lòng. Em đi tắm trước đi. Bên ngoài có lẽ bữa tối đã chuẩn bị xong rồi. Môn Tiểu Nặc kinh ngạc. Thật sao? Mặc Tây Quyết gật đầu. Ừ, nói xong anh ôm cô vào nhà tắm. Tắm xong sảng khoái bước ra, Môn Tiểu Nặc mở cửa liền ngửi thấy mùi thức ăn. Thơm quá, hôm nay không cần uống thuốc bổ nữa sao? Môn Tiểu Nặc nhìn thấy một bàn thức ăn phong phú mỹ vị. Ánh mắt vui sướng lấp lánh, không cần ăn nữa, sau này chú ý một chút là được. Mạc Tây Quyết thấy điệu dạng vui vẻ của cô, tâm trạng của anh cũng vui theo. Sau bữa ăn, Môn Tiểu Nặc bước tới cửa sổ phía sau, ngắm những bông hoa cẩm tú cầu. Cô nghĩ một lúc rồi ngắt vài bông vào nhà, cắm vào chiếc bình ngọc trắng. Em thích cắm hoa à? Vâng, em phát hiện hoa cẩm tú cầu rất đẹp. Những ngón tay thon nhỏ trắng nõn của cô đang chơi đùa với những bông hoa cẩm tú cầu màu tím. Có một vẻ đẹp ấm áp. Có đẹp không? Sau khi cắm xong hoa cẩm tú cầu, Môn Tiểu Nặc đưa cho Mạc Tây Quyết xem. Rất đẹp, đặt ở đây đi. Mạc Tây Quyết gật đầu. Đặt bình hoa ngọc trắng lên bàn học của cô. Bình hoa ngọc trắng thanh mảnh trong suốt được cắm những bông hoa màu đỏ thẫm đặt trên bàn. Sự tương phản của màu sắc có một vẻ đẹp không thể tả thành lời. Mạc Tây Quyết ôm Môn Tiểu Nặc lên giường. Cô ngước lên hỏi anh cũng rất thích hoa cẩm tú cầu sao? Anh không trả lời cô ngay lập tức, hơn nữa còn có chút lạc lõng. Lúc anh cúi đầu xuống nhìn cô thì cô đã ngủ say. Mạc Tây Quyết nhẹ nhàng đặt đầu cô lên gối. Ngày hôm sau vẫn lên lớp bình thường. Môn Tiểu Nặc tìm Phó Cảnh Giao vở đề chép lại bài hôm qua, khiến cho Phó Cảnh Giao ngạc nhiên. Uyển Cừ, cô thực sự muốn mượn vở của tôi để chép bài sao? Môn Tiểu Nặc cười tươi rạng rỡ. Hôm qua giảng bài nhanh quá nên chép sai một số chỗ. Giờ tôi muốn xem lại một chút. Giảng nhanh quá, giáo viên hôm qua giảng rất chậm mà. Phó Cảnh Giao có chút tò mò. Nhưng sự chú ý của cô ngay lập tức bị thu hút bởi những bức ảnh tạp chí mới nhất của Mạc Tây Quyết trên điện thoại di động. Môn Tiểu Nặc đang chăm chú so sánh các ghi chép, bị làm phiền bởi giọng nói hào hứng của Phó Cảnh Giao. Hoa hoa, bất luận ngắm từ góc độ nào đi nữa đều vẫn rất đẹp trai. Ai vậy? Môn Tiểu Nặc ngước đầu qua xem, quả nhiên là Mạc Tây Quyết. Mặt cô tối lại, Phó Cảnh Giao nước miếng của cô sắp chảy ra rồi kìa. Tôi cảm thấy nợ anh một nụ hôn trên màn hình. Đôi mắt của Phó Cảnh Giao to ra như hoa đào. Môn Tiểu Nặc sợ cô ấy hôn lên màn hình điện thoại thật, liền vội vã kéo cô lại. Cô thực sự muốn hôn lên màn hình điện thoại sao? Uyển Cừ, cô nhất định phải cố gắng nhé. Phó Cảnh Giao nói nghiêm túc với cô. Thắng cuộc thi thiết kế là có thể được vào tập đoàn Đế Quốc thực tập rồi. Đến lúc đó cô phải chụp vài bức ảnh của Mạc Tây Quyết cho tôi đó. Môn Tiểu Nặc mím cười ngượng ngùng. Tôi chỉ là một thực tập sinh đâu có cơ hội được gặp Tổng Giám Đốc. Phó Cảnh Giao ngay lập tức cảm thấy có lý. Cô nói cũng đúng, tôi có nói chuyện qua với anh trai tôi, anh ấy lại dám từ chối tôi, nói là không ai được nghĩ đến Mạc Tây Quyết. Môn Tiểu Nặc nói, anh cô cũng vì muốn tốt cho cô, đừng có trách anh ấy. Hừ, tôi thấy có mà anh ấy thấy người ta đẹp trai hơn anh nên mới ghen tị. Phó Cảnh Giao nhếch môi, anh ấy không giúp tôi, thì tôi tự giúp bản thân, cô định làm gì chứ? Môn Tiểu Nặc mở to miệng, Cảnh Giao, cô đừng có mà làm chuyện dại dột, tôi nói tôi sẽ chăm chỉ học tập, sau này sẽ làm việc cho tập đoàn Đế Quốc. Gương mặt của Phó Cảnh Giao tràn đầy ý chí. Môn Tiểu Nặc thở phào nhẹ nhõm, cô thực sự sợ Phó Cảnh Giao nhất thời hồ đồ mà chuyện gì cũng có thể làm được. Phó Cảnh Giao khẽ ghé vào tai cô nói mấy chuyện tầm phào. Tôi nghe nói giám đốc bộ phận thiết kế của tập đoàn Đế Quốc được thay thế bởi cô Toàn Cơ. Còn là do Mạc Tây Quyết đặc biệt mời tới. Ánh mắt của Môn Tiểu Nặc sáng lên. Toàn Cơ là nhà thiết kế hàng đầu thế giới. Được mời tới làm việc là điều bình thường. Nhưng cô có thấy rằng thái độ của Mạc Tây Quyết đối với Toàn Cơ đặc biệt tốt không? Tôi còn nghe nói người khác nói rằng anh ấy là một tảng băng. Rất lạnh lùng kiểu ngạo. Phó Cảnh Giao phân tích mấy thứ này rất có lý. Toàn Cơ đẹp như vậy, chỉ cần là đàn ông thì đều bị động lòng. Môn Tiểu Nặc tự nhiên dừng bút lại và ngây người ra. Bên tai vẫn vang lên giọng nói thất vọng của Phó Cảnh Giao. Ngộ nhỡ thực sự là Toàn Cơ. vậy tôi cố gắng làm gì nữa? Chỉ bằng ngắm bức ảnh rồi hôn qua điện thoại còn hơn. Đúng thế, cô đâu có thể cạnh tranh với Toàn Cơ. Cho dù một ngày nào đó cô có thể thay thế vị trí sự nghiệp của Toàn Cơ, nhưng cô không thể nào thay thế được vị trí của Toàn Cơ trong trái tim Mạc Tây Quyết. Môn Tiểu Nặc chỉ cảm thấy hơi nản lòng. Sau giờ nghỉ giữa tiết, cô đang định nghỉ ngơi một chút, thì Phó Cảnh Giao trở về từ nhà vệ sinh hét lên gọi cô. Huyền Cừ, danh sách vào vòng trong của cuộc thi thiết kế đã có rồi. Mau lên, chúng ta đi xem thôi. Môn Tiểu Nặc ngay lập tức chạy ra và đi đến bảng thông báo của nhà trường cùng với Phó Cảnh Giao. Nhưng ở đó người rất đông, Môn Tiểu Nặc và Phó Cảnh Giao đều không thể chen vào được. Điện thoại của cô liên tục rung trong túi. Môn Tiểu Nặc bước sang một bên đọc tin nhắn. Tin nhắn của Mạc Tây Quyết. Đã vào vòng trong. Tin nhắn của Lục Đình. Huyền Cừ, chúc mừng em, tác phẩm của em được vào vòng trong rồi. Môn Tiểu Nặc đồng loạt trả lời. Cảm ơn, trong lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm. Lúc này Phó Cảnh Giao cũng nhìn thấy tin nhắn lọt vào vòng trong. Vui sướng muốn nhảy lên. Huyền Cừ, để chúc mừng chúng ta được lọt vào vòng trong. Tối nay chúng ta cùng nhau đi ăn được không? Phó Cảnh Giao vui mừng chủ động đề xuất. Môn Tiểu Nặc háo hức. Đồng ý, chúng ta sẽ ăn ở đâu? Phó Cảnh Giao nghĩ một hồi. Chúng ta đến nhà hàng Thực Vì Thiên đi. Tôi rất muốn ăn món tứ xuyên ở nhà hàng đó. Tôi mời cô, chúng ta sẽ vui vẻ ăn một bữa. Môn Tiểu Nặc gật đầu lia lịa. Tôi cũng rất thích đồ ăn tứ xuyên. Vậy chúng ta mấy giờ xuất phát? Gần đây cô uống nhiều thuốc, chỉ toàn là một vị đắng. Nên vừa nghĩ đến món ăn tứ xuyên, cô không kìm được nước miếng. Buổi chiều tôi còn có chút việc phải làm. Vậy 5 giờ gặp nhau ở cửa nhà hàng Thực Vì Thiên nhé. Đồng ý, trở về căn biệt thự. Mạc Tây Quyết báo với cô buổi trưa anh có cuộc họp. Không có thời gian về ăn cơm cùng cô. Bảo cô tự ăn trước. Cô cũng nói với Mạc Tây Quyết buổi tối cùng Phó Cảnh Giao đi ăn. Và Mạc Tây Quyết đã đồng ý. Cô vui vẻ dùng xong bữa trưa. Chuẩn bị gọi điện thoại cho bà ngoại. Mấy ngày hôm nay cô ở cùng Mạc Tây Quyết nên không có thời gian hỏi thăm bà. Bà ngoại, mấy hôm nay sức khỏe bà thế nào rồi? Tiểu Nặc à, bà ngoại không sao. Con cứ yên tâm mà học tập. Bà ngoại, hôm nay con được vào vòng trong cuộc thi thiết kế rồi. Còn việc đất đai cứ để con lo. Điều quan trọng nhất là bà phải dưỡng bệnh cho thật tốt. Này, Tiểu Nặc à, việc của cậu con. Chúng ta tốt nhất không nên làm khó quả cho cậu con. Bà ngoại, việc này con sẽ nói chuyện với cậu. Bất luận thế nào cũng không được giao giấy tờ đất. Được rồi, Môn Tiểu Nặc nói rất nhiều những lời an ủi bà ngoại rồi mới chịu gác máy. Xem ra, người cậu của cô chưa từng từ bỏ. Bà ngoại và cậu là hai mẹ con. Cho dù cậu có đối xử với bà ngoại thế nào đi chăng nữa. Thì bà ngoại luôn tha thứ không muốn làm hại cậu. Đó là lý do tại sao cô có thể chịu đựng được sự tính toán của gia đình nhà cậu với cô. Chỉ vì không muốn để cho bà ngoại buồn. Nhưng lần này, cô không muốn nhẫn nhịn nữa. Cô cần phải bảo vệ bà ngoại. Bảo vệ căn nhà duy nhất của bà. Cách chương.